Chương 2536, Hóa thân ghen tị, 2. Đạo Phong quay đầu nhìn cô, mỉm cười, thiên địa quy xích. Ở trong phòng khách, Diệp Thiếu Dương đang cầm món đồ qua qua mang về, lặp đi lặp lại đánh giá. Bích Thanh cũng ghé lên vây xem, nói, ta từng nghe về thứ này, là đại nho dùng, thiên địa chính khí, giống với cường khí của chúng ta có thể đã thương người. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy quân sự nhà ta vừa lúc có thể sử dụng, phi, bây giờ không phải quân sự nhà ta nữa. Nói xong đem thiên địa quy xích giao cho qua qua. Người tìm một cơ hội cho hắn đi, coi như là ta tặng hắn một món quà cuối cùng. Qua qua cười trộm nhận lấy, hắn biết Diệp Thiếu Dương là nói năng chua ngoa lòng đậu phụ, cũng không nói toạc ra, bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, thấy Tứ Bảo và Lão Quách cùng nhau tiến vào, tìm tôi làm gì? Tứ Bảo vừa vào cửa đã hỏi, cho cậu xem thứ tốt. Diệp Thiếu Dương đem ba nhược bàn châu ném cho hắn, đồ chơi gì vậy, đồ của tiệm đồ cổ. Tứ Bảo thuận tay tiếp nhận, bắt đầu đánh giá. Đột nhiên nghĩ đến đây là pháp khí, vì thế phóng thích cương khí tiến vào trong lần tràn hạt, sau đó. Thật giống như ở trong biển sâu ném vào một quả bom, lập tức khơi dậy ngàn tầng bọt sóng. 18 viên tràn hạt lập tức sáng ngời lên, tản mát ra một luồng linh khí phong cách cổ xưa mà cường đại, vẻ mặt Tứ Bảo nháy mắt cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đây là cái gì? Đã nói với cậu rồi, là thứ tốt. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, ba nhược bàn châu. Cậu từng nghe chưa? Ba nhược bàn châu. Tứ Bảo lẩm bẩn từng chữ, sau khi được Diệp Thiếu Dương và qua qua xác nhận, vẻ mặt một lần nữa cứng lại, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn ba nhược bàn châu trong tay, phát ra một tiếng cảm thán thẳng thắn nhất, ôi đệt. Diệp Thiếu Dương nói, cậu biết thứ này phải không? Tôi là đệ tử của Phật, đương nhiên từng nghe. Tứ Bảo kích động ồn ào lên, đây là một trong ba đại Phật bảo của Tây Vực, trên kinh Phật có ghi lại, từ sau Minh Triều đã không thấy tăm hơi, các cậu là từ đâu kiếm được? Qua qua nói tình huống hài hoàng đế đánh nhau. Cùng lại lịch hai món bảo bối này, sau khi nghe xong, Tứ Bảo và Lão Quách đều thổn thức không thôi, không ngờ bảo bối này sẽ ở trong tay Diệu Quảng Hiếu, Tứ Bảo nhìn ba nhược bàn châu, lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi qua qua, ngươi là từ trong tay Kiến Văn để lấy được, hắn sẽ không đòi lại chứ. Qua qua nói, ngư trường kiếm của lão đại còn ở trong tay hắn, hắn không dám tới đòi đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, móa, hóa ra thứ này là lấy ngư trường kiếm đồi. Tứ Bảo vô sĩ cười nói, đáng giá, đáng giá. Bảo bối này so với ngư trường kiếm tốt hơn nhiều. Đó là đối với cậu thôi. Diệp Thiếu Dương lườm xéo, cũng may ngư trường kiếm mình cũng không dùng tới, bên cạnh cũng không có người nào dùng, lúc này mới tiện nghi Kiến Văn Đế, nếu không chỉ từ giá trị mà nói, ba nhược bàn châu này với nó cái nào tốt, quả thật không nói chắc được, cậu biết dùng như thế nào sao, có pháp môn chú ngữ các thứ hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi, không cần, pháp khí như vậy, không cần chú ngữ, chỉ cần tế luyện thành công, dùng cường khí là có thể kích phát linh lực trong đó. Đây chính là linh cốt của 18 pháp vương đó, tuy đã bị lần tràn hạt vây khốn, không thể sử dụng để tiến công, nhưng dùng để phòng ngự vẫn là không có vấn đề, hoàn toàn có thể phối hợp La Hán kim thân của tôi cùng nhau dùng, móa, hai loại này cùng nhau dùng, tôi chính là Trương Phi khai đại chi hậu. Cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu, thuật ngữ game, chính là một loại khiến thịt đặc biệt thịt. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tự như có chút hiểu, Kiến Văn để cùng Chu Lệ, thực có phải oan gia hay không, ở nhân gian đã tranh ngôi vị hoàng đế, cũng đã chết nhiều năm như vậy, vẫn không bỏ xuống được. Lão Quách cảm khái lắc lắc đầu. Đoạn lời này cũng khiến Diệp Thiếu Dương nhớ tới tình huống mình lúc trước giao tiếp với Kiến Văn Đế, rất nhiều cách nghĩ của Kiến Văn Đế. Không thể nói là sai, chỉ là vì vị trí hai người khác nhau. Mình nếu có tình huống như hắn, nói không chừng cũng sẽ giống với hắn, không thảo luận chuyện người khác. Quách sư huynh, Trúc huynh trong điện thoại nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì? Lão Quách vỗ vỗ ó. Đúng đúng, Trương Vô Sinh vừa gọi điện thoại cho ta, rất nhiều chỗ đều đã phát hiện linh tụ hội tồn tại, mấy đại công hội bây giờ đã thành lập một tổ chức. Chuyên môn điều tra cùng trấn áp thánh linh hội, đã diệt vài cái, bây giờ pháp thuật công hội cũng đã nhúng tay, tìm kiếm tung tích thánh linh hội khắp nơi. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây, nhịn không được hừ một tiếng, pháp thuật công hội, đệ cũng hoài nghi là bọn hắn làm. Tứ Bảo nhíu mày nói, lời này không thể nói lung tung, cậu có chứng cớ gì? Chính là không có chứng cớ. Đạo Uyên tổ sư trước khi chết đã nói với tôi, thủ đoạn của thánh linh hội là một loại pháp thuật tích lũy nguyện lực, lúc ban đầu là Hiên Viên Thượng Đế sáng tạo. Hiên Viên Sơn chính là Hiên Viên Thượng Đế sáng tạo. Bọn Tinh Nguyệt Nô đều là đệ tử của Hiên Viên Thượng Đế, cái này đại khái không phải trùng hợp. Tứ Bảo kinh ngạc nói, sao tôi chưa nghe cậu nhắc tới cái này? Đạo Uyên tổ sư gặp chuyện, tôi lúc ấy ngẩn ra, căn bản quên việc này, về sau ngược lại nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, chuyện này không thể nói lung tung, nếu không sẽ bị pháp thuật công hội cắn ngược lại một phát. Lão Quách nói, đây là lời thật, hơn nữa, nếu thật là bọn họ làm, để nói ra ngược lại rút dây động rừng. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, vốn Đạo Uyên cho đệ một phần bút ký của lão, về sau Trương Vô Sinh tìm đệ đòi, nói tự mình xem, đệ cũng khó mà nói gì, dù sao hắn là truyền thừa từ Đạo Uyên, hơn nữa đệ đã xem, trên bút ký cũng không có tin tức gì hữu dụng. Đoàn người thảo luận một phen, cũng chưa có đầu mối gì, ngay tại lúc lão Quách đứng dậy tính về nhà, đột nhiên di động vang, lão Quách nhìn thoáng qua, hai mắt trợn lên, Trương Vô Sinh gọi. Diệp Thiếu Dương nói, mau tiếp. Alo. Sau khi tiếp, lão Quách chỉ nói một câu như vậy, nghe một hồi, mắt càng lúc trưng càng lớn, vẻ mặt chấn động, đám người Diệp Thiếu Dương chờ mỏi cổ, qua một lúc lâu, lão Quách buông di động, hít sâu một hơi, nói, có chứng cớ rồi. Linh giới, thiên khí son, chỗ chôn xương thi vương tương thần, Nhuế Lãnh Ngọc khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, đang thổ nạp, nàng bây giờ không có bất cứ dục vọng gì đối với tăng thực lực, nhưng ở đây thật sự quá buồn tẻ, chỉ có dựa vào thổ nạp để tiến vào hư vô chỉ cảnh, để giết vô tận thời gian. Một chu thiên chấm dứt, Nhuế Lãnh Ngọc lại về tới trong hiện thực lạnh như băng, một loại cảm giác chán ghét theo đó nổi lên. Nhuế Lãnh Ngọc khẽ than một tiếng, mắt cũng chưa mở, muốn tiếp tục thổ nạp. Đột nhiên, một loại cảm giác kỳ quái trào lên trong lòng, giống như có người ở phía trước nhìn người. Nhuế Lãnh Ngọc vừa mở mắt, liền thấy được một nữ nhân, đứng ở đối diện mình, mặc một cái áo da cổ quái, nhìn qua có một loại cảm giác người nguyên thủy, nhưng đem đường công thân thể phát họa cực kỳ tỉnh, mặt ngoài chỗ lồi chỗ lõm, rất mê người, khuôn mặt cô ấy cũng rất dễ coi, chỉ là mang theo nụ cười tà mị,